Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hoài Bích kỳ tội. Tổ tiên đích thật là truyền xuống một chút đồ vật, cổ tộc tộc trưởng này đến, là vì khối này ngọc sao? Đối với cổ nguyên đích thực mục đích, Tiêu Chiến đã sớm biết, nhưng trên mặt, vẫn là giả bộ không biết, hướng về cổ nguyên hỏi ngược lại. Đối với Tiêu Chiến sẽ như vậy hỏi ngược lại, cổ nguyên không chút nào cảm giác bất ngờ, bởi vì nếu như hắn là tiêu tộc tộc trưởng, cũng sẽ cho là hắn lần này tới đây, là vì từ cô đơn tiêu tộc lấy đi khối này đà xá cổ đế ngọc. Trên thực tế, nếu không phải là hắn ngăn cản, trong tộc có chút lão gia hỏa, không làm được liền đến trắng trợn cướp đoạt, cũng sẽ không miễn cưỡng đồng ý lần này vu hồi kế sách. Để Huân Nhi nằm vùng ở Tiêu gia, âm thầm tìm kiếm cổ ngọc tâm tích, nhìn Tiêu Chiến, cổ nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói, khối này ngọc, dù sao cũng là ngươi tiêu tộc đồ vật, ta cổ tộc vô ý chia sẻ. Vậy không biết cổ nguyên tộc trưởng này đến vì chuyện gì? Tiêu Chiến giả bộ không rõ, lại hướng về cổ nguyên dò hỏi. Cổ nguyên không có ngay lập tức dành cho Tiêu Chiến đáp lại, mà là ánh mắt nhu hòa nhìn về phía một bên bé gái, nhẹ giọng hô hoán nói, Huân Nhi, ngươi tới. Gọi là Huân Nhi bé gái bước đi nho nhỏ bàn chân, chậm rãi đi tới cha của chính mình bên người. Cổ nguyên vuốt ve dưới bé gái bộ tóc đẹp nói, nàng gọi Huân Nhi, là của ta con gái. Ta dự định làm cho nàng ở tiêu tộc chờ một ít thời gian. Tiêu Chiến nghe được cổ nguyên ý trong lời nói, thật sâu liếc mắt nhìn bé gái Huân Nhi, lại hướng về cổ nguyên hỏi, kính xin cổ nguyên tộc trưởng thứ cho Tiêu mỗ mạo muội. Cổ tộc chính là viễn cổ đế tộc, cường giả như vân, Huân Nhi tiểu cô nương chính là cổ nguyên tộc trưởng con gái. Thân phận cao quý, làm cho nàng ở bên cạnh ngươi lớn lên, chẳng phải là càng thêm an toàn? Tại sao muốn đưa đến Tiêu gia? Cổ nguyên trong con ngươi né qua một tia vẻ phức tạp, hướng về Tiêu Chiến nói, gia tộc lớn hơn, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít xấu xa. Cổ tộc cũng không phải là ngươi nghĩ giống như vậy mỹ hảo an bình. So với làm cho nàng ở bên cạnh ta lớn lên, ta càng hy vọng nàng có thể có một vui sướng tuổi ấu thơ. Cho tới an toàn của nàng vấn đề, tiêu tộc trưởng yên tâm chính là không có việc gì. Tiêu Chiến liền cũng không nhiều lời nữa rồi. Đối với cổ nguyên lần này tới đây mục đích là vì đem cổ Huân Nhi gửi nuôi ở Tiêu gia, hắn đã sớm biết được. Nhưng đối với cổ nguyên trong giọng nói vì để cho Huân Nhi có một vui sướng tuổi ấu thơ nói như vậy, hắn cũng không dám gật bừa. Hay là Tiêu gia so với khổng lồ cổ tộc, thiếu rất nhiều hụp hạc với nhau chuyện xấu xa, sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, xác thực chân đủ an bình. Nhưng mà, không có cha mẹ ở bên cạnh tuổi ấu thơ, làm sao đàm luận vui sướng? Ý nghĩ chợt hiện thệ sau khi, Tiêu Chiến hướng về cổ nguyên trầm giọng nói, nếu cổ nguyên tộc trưởng đều nói như vậy, nàng kia ở lại Tiêu gia chính là, người yên tâm, ta Tiêu Chiến thực lực đối với cổ nguyên tộc trưởng tới nói hay là không đáng nhắc tới. Nhưng tất nhiên sẽ thề sống chết bảo vệ cẩn thận Huân Nhi cô nương an toàn. Cổ nguyên lắc đầu nói, không cần tiêu tộc trưởng như vậy, liền đem nàng cho rằng là Tiêu gia một tầm thường tiểu cô nương chính là. Nói qua, một viên nạp giới xuất hiện tại cổ nguyên trong tay, cổ nguyên đem nạp giới nhẹ nhàng ném đi, nạp giới nhất thời hướng về Tiêu Chiến bay đi. Tiêu Chiến tiếp được nạp giới, không hiểu nhìn cổ nguyên. Cổ nguyên giải thích, bên trong gì đó, coi như là đem Huân Nhi gửi nuôi ở Tiêu gia thù lao đi. Cái này nạp giới bên trên linh hồn ấn ký ta đã sớm xóa đi rồi. Vừa là như thế, này Tiêu mỗ cũng không khách khí. Nghe được cổ nguyên nói như thế, Tiêu Chiến cũng là không chối từ, hân nhiên nhận rơi xuống cái này nạp giới. Này Lệnh Cổ Nguyên lại không khỏi có chút cảm thán. Vị này Tiêu tộc tộc trưởng, đúng là cùng hắn năm xưa thật là tốt hữu Tiêu Huyền có chút tương tự. Một chút hào hiệp bất kham, không bám vào một khuôn mẫu, nên nói không hổ là bạn tốt sau khi sao. Đem Huân Nhi gửi nuôi ở Tiêu gia việc xử lý thỏa đáng sau khi. Cổ Nguyên lần này mục đích trên căn bản xem như là đã hoàn thành. Hắn đang chuẩn bị sẽ cùng con gái của chính mình nói lên vài câu. Căn dặn đối phương vài câu. Dù sao lần này từ biệt, lại gặp lại, chỉ sợ cũng đáp số năm sau. Dù cho hắn đã sống ngàn năm lâu dài, mấy năm thời gian đối với hắn tới nói dường như trong nháy mắt quá khích. Nhưng Huân Nhi dù sao cũng là con gái của hắn. Tóm lại vẫn có mấy phần bất đồng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến đột ngột mở miệng, đưa tới Cửu Nguyên chú ý. Cổ Nguyên tộc trưởng, có thể hay không làm cái giao dịch? Nha, Cổ Nguyên kinh ngạc, không khỏi tò mò nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói gì, mà là từ trong tay mình đeo trong nạp giới lấy ra một cổ điển hộp. Mở hộp ra, hộp bên trong là một khối không lớn màu xanh biếc mảnh ngọc. Mảnh ngọc bên trên có rất nhiều kỳ dị hoa văn, mà ở mép sách, lề sách, nhưng là có cắt kim loại dấu vết. Tỏ rõ khối ngọc phiến này là một toàn thể bên trên cắt kim loại dưới một phần. Cổ Nguyên lúc đầu còn hiếu kỳ Tiêu Chiến muốn cùng mình làm giao dịch gì. Xa cách nhiều năm, đột nhiên lần thứ hai nhìn thấy thuộc về Tiêu gia khối này cổ ngọc sau khi. Ánh mắt không khỏi hơi ngưng nhiên. Càng có một luồng khiếp người khí thế từ trên người bao phủ mà ra. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở trên người chính mình. Mà linh hồn mức độ trên, nhưng là bị khủng bố đến cực điểm lực lượng cho thu lấy. Để cho linh hồn xuất phát từ bản năng run rẩy, chênh lệch thực sự quá lớn, dù cho Tiêu Chiến chỉ nửa bước bước chân vào đấu vương. Nhưng Cổ Nguyên, nhưng là một vị đỉnh phong đấu thánh. Tiếp theo sát, Cổ Nguyên lại chủ động thu lại nổi lên chính mình thả mà giao y thế. Hắn trên mặt nụ cười không ở, chuyển thành ngưng nhiên chăm chú, còn có chút lạnh lùng. Đây chính là ngươi dự định cùng ta làm giao dịch. Ngươi có biết, vật ấy giá trị, không biết tại sao, Cổ Nguyên đột nhiên có chút tức giận. Rõ ràng trong cổ tộc có không ít trưởng lão muốn mưu đoạt Tiêu gia khối ngọc này. Thậm chí lần này để Huân Nhi gửi nuôi ở Tiêu gia. Cũng có mấy phần để Huân Nhi tìm kiếm khối ngọc này tung tích mục đích. Thật là làm Tiêu Chiến ở trước mặt của hắn lấy ra khối ngọc này. Muốn dùng cùng mình làm giao dịch thời gian. Cổ Nguyên ngay lập tức sinh ra cũng không phải mừng rỡ. Mà là phẫn nộ. Vì là vị kia bị hồn tộc vây giết, từ trần thật là tốt hữu cảm thấy không đáng. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, Cổ Nguyên mạnh mẽ, hắn đã cảm nhận được, nhưng này cũng không phải để hắn câm miệng nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Cổ Nguyên nói, ngọc vì là đà xá cổ đế ngọc, chính là thế gian vị cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế để lại đồ vật. Bên trong ẩn chứa liên quan với đấu đế bí mật, giá trị của hắn, ta tự nhiên biết rõ, nhưng không biết Cổ Nguyên tộc trưởng có từng nghe nói qua một câu nói. Nha, nói cái gì? Cổ Nguyên trong lòng này một tia tức giận biến mất, hắn đột nhiên chuẩn bị nghe một chút vị này Tiêu tộc đương đại tộc trưởng muốn nói cái gì. Tiêu Chiến âm thanh leng keng mạnh mẽ nói, thất phu vô tội. Hoài Bích tài thị kỳ tội. Khối ngọc này, đối với cường đại đế tộc tới nói, tự nhiên là báu vật, nhưng đối với không có năng lực thủ hộ khối này ngọc Tiêu gia tới nói, nhưng là tai họa chi nguyên. Huống hồ, coi như nó thật sự ẩn chứa đấu đế bí mật, Cổ Nguyên tộc trưởng thật sự cảm thấy bí mật kia đối với hiện nay Tiêu gia hữu dụng. Cổ Nguyên đột nhiên không nói, Tiêu gia hiện nay tối cường giả Tiêu Chiến, cũng bất quá đấu linh, liền một đấu thánh đều không có gia tộc, coi như biết rồi đấu đế bí mật, thì có ích lợi gì? Ngược lại, nếu thật sự biết được đấu đế bí mật, nhỏ yếu Tiêu gia, chỉ có thể đưa tới vô số cường giả rình, đưa tới tai bay vạ gió. Thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội, Tiêu gia chính là cái kia thất phu. Cổ Ngu Ân ở đáy lòng nhẹ giọng tự nói, vừa không có đồng ý Tiêu Chiến giao dịch, cũng không có từ chối, lại tiếp tục hỏi tới Tiêu Chiến, ngươi chuẩn bị cùng ta giao dịch gì đó? Tiêu Chiến nói, ta nghĩ lấy này ngọc đổi một lần tiến vào thiên mộ cơ hội, có chút vấn đề, ta nghĩ hướng về Tiêu Huyền lão tổ ngay mặt hỏi dò. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.